Bạn trai tôi không phải là người. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, anh trai giao hàng đến cửa, Trình Hạo ký nhận một bưu kiện dài bí ẩn bảo kiếm, tò mò đi quanh gói hàng, cố gắng đánh hơi xem bên trong có gì. Đi, không phù hợp với trẻ con. Trình Hạo xách hàng mập đặt lên sofa, sau đó xách gói hàng đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Một đoàn sương mù trắng xóa nghe tiếng bay ra khiến người ta khó nhìn rõ dáng người. Với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong nhà giảm đột ngột. Đây là cái gì? Dư Xuyên tò mò hỏi khi y nhìn Trình Hạo ngồi xổm trên mặt đất tháo gói hàng. Vật chứa của anh, đây là kiểu dáng mà nhiều người mơ ước. Anh nhìn xem có thích không? Nói xong, Trình Hạo lấy một con búp bê hình người ăn mặc hở hang từ trong thùng giấy ra, đặt lên giường tự hào nói. Thiết kế mô phỏng một đối một, cảm giác tay bằng silicon, tư thế tự do, cỡ nào cũng phù hợp. Sau đó hắn nhấc cánh tay mềm mại của búp bê lên. Anh nhìn xem rất linh hoạt. Dư Xuyên nhìn con búp bê bơm hơi hai chân mở rộng, sóng gió mãnh liệt, quần áo rách dưới, miệng chữ O, tức giận đến mức xương trắng bay tứ tung. Nếu linh hồn y không bị tổn hại, Trình Hạo đã sớm bị y ném xuống lầu. Trình Hạo, đây là vật chứa mà cậu tìm. Trình Hạo chỉ cảm thấy khí lạnh trong phòng càng ngày càng giảm, nhanh chóng giải thích. Anh đừng nóng giận, trước mắt tôi chỉ có thể mua búp bê bơm hơi. Hơn nữa loại này hẳn là rất hữu dụng với anh xem, chân tay và khớp của nó đều có thể cử động được, khuôn mặt giống như người thật, cái này so với người giấy hay người rối gỗ tốt hơn nhiều mà. Cậu, dù sao cậu cũng nên chọn một cái nghiêm túc. Dư Xuyên lơ lửng trên người con búp bê bơm hơi, nhìn vẻ mặt phóng đại của nó, không biết nên đáp lại như thế nào. Dư Xuyên, anh không hiểu, loại búp bê này không có loại nào nghiêm túc. Hơn nữa tôi là đàn ông. Mua búp bê nam sẽ bị nói là biến thái. Tôi nghĩ anh dùng tạm trước đi. Trình Hạo nghĩ, muốn tôi mua con búp bê nam về mắt to chừng mắt nhỏ vậy cũng quá kỳ cục. Dư Xuyên hừ một tiếng. Quên đi, không có thời gian. Dù sao tôi cũng chỉ mượn xác của nó, vậy cứ lấy. Cái này đi, vậy thì khi nào anh định làm phép? Trình Hạo biết sắp có vở kịch lớn. Làm phép gì, đó là phụ linh. Cũng gần giống như vậy, khi nào thì bắt đầu. Còn phải chuẩn bị gì nữa? Trình Hạo xoa tay háo hức, chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng siêu phàm này. Dư Xuyên nói, cậu đeo đồng hồ quả quýt của tôi vào cổ nó, sau đó đi ra ngoài đợi là được. Vậy cái đó, tôi không thể ở lại xem sao, tôi có thể bảo vệ anh. Trình Hạo rất tiếc nuối, hắn rất muốn biết làm thế nào mà một ác quỷ có thể bám vào người búp bê bơm hơi. Dư Xuyên nhẫn tâm nói, nếu như cậu ở đây, nhẹ thì tổn hại giảm tuổi thọ, nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Cậu có chắc muốn ở lại đây không? Thôi quên đi, Trình Hạo liên tục lắc đầu, cầm lấy đồng hồ quả quýt đeo vào cổ con búp bê bơm hơi. Trong lúc đó không biết hắn đã chạm vào bộ phận nhạy cảm nào, con búp bê không chỉ la hét dâm đãng mà còn vặn vẹo hông, thân thể có tiết tấu lúc lên lúc xuống theo tiếng thở dốc. Trình Hạo, Dư Xuyên lần thứ hai nghiến răng nói ra hai chữ này. Sai lầm, là do sai lầm thôi. Trình Hạo lúng túng mò mẫm trên người con búp bê. Cố gắng tìm công tắc tiếp xúc trên người nó, nhưng lật đi lật lại vẫn không tìm được. Rốt cuộc ở đâu rồi? Dư Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh nói. Nếu đã mua vậy chắc phải có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng không? Đúng rồi, Trình Hạo nhớ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi lại quên sách hướng dẫn? Cúi xuống nhặt bản hướng dẫn trong hộp, ai biết vừa buông ra, mông búp bê dường như được lắp động cơ điện, lắc tới lắc lui ở trên giường, chẳng mấy chốc trên giường đã lộn xộn. Cái đệt, đừng nhúc nhích. Trình Hạo một tay ôm con búp bê đang điên cuồng, tay kia đọc sách hướng dẫn, tìm kiếm hồi lâu, hắn mới phát hiện công tắc được giấu dưới đốt sống đuôi. Trình Hạo cởi chiếc váy bó sát của nó ra, nhấn giữ cái công tắc kim loại màu đen sáng lấp lánh, trong chốc lát, tiếng thở hổn hển và cử động của búp bê đột ngột dừng lại. Cuối cùng cũng ổn, Trình Hạo đổ mồ hôi, đang định tranh công đã nghe Dư Xuyên lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, vậy tôi đi ra ngoài trước. Trình Hạo xám xịt đi ra. Khi đi tới phòng khách, nhìn thấy bảo kiếm nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ như nhìn kẻ địch, Trình Hạo nhấc gáy của nó lên, lần nữa đánh giá hàng mập này. Bảo kiếm, mày lại cảm nhận được rồi phải không? Tại sao mày có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ta vậy? Chẳng lẽ mày thật sự là một con mèo tiên thần thông? Trong lúc Trình Hạo đang nghiêm túc suy tư, bảo kiếm kêu. Meo, một tiếng, hai chân sau mập mạp dẫm vào mặt hắn. Trình Hạo ăn đau, nó thuần thục nhảy lên chỗ cao, tránh xa con sen hốt phân của nó. Trình Hạo đợi ở phòng khách, buồn chán nghịch điện thoại, tìm kiếm trên trình duyệt. Quỷ bám thân là như thế nào? Tìm kiếm này, đủ loại chuyện phát ra dị nghị, kỳ quái. Trình Hạo thản nhiên bấm vào một bài đăng có tiêu đề. Tự mình trải qua ba chuyện ma quái, chủ topic phát sóng trực tiếp. Câu chuyện đầu tiên là một người bà con xa của chủ thất bị một hồn ma bám vào thân. Những người xung quanh đều không nhìn thấy khác biệt, nhưng thực ra người bà con xa này không hề hay biết gì, chỉ như thể đang ngủ. Ngày thường hồn ma này sẽ sử dụng cơ thể của người đó, theo thời gian tu hú chiếm tổ, người bà con xa rốt cuộc không bao giờ thức dậy nữa. Người thứ hai là chú của người đăng. Anh ta kể rằng chú anh ta đi tảo mộ trên núi, khi trở về thì trở nên điên loạn, nói năng bậy bạ, đến gặp thầy thì nói chú ta bị một hồn ma bám lên người, vì hai linh hồn cùng chung một cơ thể rất dễ xảy ra tình trạng rối náo. Ngay cả khi hồn ma đã rời đi, người cũng không bao giờ khá hơn được nữa. Câu chuyện thứ ba là thái quá nhất, người đăng cho biết ở dưới quê gì của đồng nghiệp của anh ta có một người bị hồn ma bám thân. Đầu tiên anh ta bất tỉnh, sau đó dần dần phát ra cơn khát máu, dần dần mất đi bản năng và bắt đầu giết người. Không chỉ hút máu người thân ở nhà, hắn còn tấn công người dân gần đó, cuối cùng hắn hút máu khi thấy người ngoài đường, hắn bị xem như quái vật bị xử tử, vụ việc này cũng gây náo động cả địa phương. Trình Hạo sau khi đọc xong thì cười nhạo một tiếng, vừa định trả lời. Lừa quỷ hả, nhưng vào phần bình luận lại thấy chính người đang nhắn lại. Những câu chuyện trên đều là do bản thân tôi trải nghiệm. Lại nói dù thế nào cũng không đến mức lấy người thân ra đùa giỡn, không tin thì thôi. Cuối cùng love and peace, Trình Hạo chửi thầm gì đó, đóng giao diện lại, gõ một dòng khác rồi bấm tìm kiếm. Đại sư đuổi quỷ chuyên nghiệp trong nước, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là, hạn bạt ngàn năm làm hại danh môn. Sư phụ chùa Như Ý đã xuống núi, chỉ mất một ngày đã thu phục được ác quỷ, lột da rút xương chúng. A, tiêu đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hạo lướt trang, đột nhiên ánh mắt hắn bị cuốn vào một quảng cáo. Tiên sư uy quyền nhất ở Lệ Thành, xem bói, phong thủy, bắt ma, trừ tà, bói toán, hoan nghênh bạn đến hỏi thăm, người liên hệ, người thừa kế đạo gia Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, điện thoại 13.812.138xxx, địa chỉ, Đại Lộ Kim Quang, Lệ Thành. Đại Lộ Kim Quang, gần như vậy, trong lòng Trình Hạo khẽ động. Hắn lén lút lưu lại thông tin liên lạc và địa chỉ của Trương Thiên Sư, dự định tìm thời điểm thích hợp sẽ đến thăm. Mặc dù Dư Xuyên không hẳn là có ác ý với hắn, nhưng suy cho cùng, việc có quỷ trong nhà cũng khiến người dựng tóc gáy. Cuối cùng cũng tìm được thông tin mình muốn, Trình Hạo trực tiếp đóng trình duyệt lại, nhìn thoáng qua phòng ngủ, lại phát hiện không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ quỷ còn phải đợi ngày lành tháng tốt mới làm phép? Bằng không sao lại chậm như vậy? Làm phép này cũng quá dài. Trình Hạo không dám đi qua nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến 3 tiếng, Trình Hạo cũng ngủ xong một giấc, sau khi thức dậy phát hiện thời gian trôi qua lâu vậy rồi mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, trong lòng buồn bực. Không phải là có chuyện gì đó chứ? Vì vậy, hắn rón rén đi đến cửa phòng ngủ, áp tai vào cửa nghe lén. Bên trong yên tĩnh, không giống như là có chuyện xảy ra. Trình Hạo lúc này mới cảm giác có một thứ không xương yếu ớt ở gần chân cọ vào ống quần của mình. Sờ soạng khiến mắt cá chân ngứa ngáy, sợ tới mức tóc tai dựng đứng, tưởng rằng có thứ gì đó chui ra khỏi cửa, hắn vội nhảy dựng lên. Meo meo, hóa ra là bảo kiếm. Vào lúc này, một người và một mèo đang chặn trước cửa, đều muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mập, không phải mày rất sợ anh ta hả? Sao hôm nay lại đổi tính vậy? Trình Hạo dùng ngón chân đá vào mông bảo kiếm khiến nó kêu lên đầy bất mãn. Đừng kêu nữa, bị Dư Xuyên nghe được là mày đẹp mặt. Bên trong chính là ác quỷ. Trình Hạo cúi xuống che miệng bảo kiếm lại, nhỏ giọng nói. Bảo kiếm ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt tròn xoe không có chút nào sợ hãi mà ngược lại là vẻ ngốc nghếch, đáng yêu như thường ngày. Nếu không thì, Trình Hạo bắt đầu tính toán. Tao mở cửa hé một chút, mày đi vào xem xét, nếu gặp nguy hiểm thì mày mau chạy trở về, nếu không có chuyện gì mày kêu vài tiếng. Được không? Bảo kiếm nhìn cửa rồi lại nhìn Trình Hạo. Meo, một tiếng. Mày đồng ý, tốt lắm, đi thôi. Trình Hạo nhẹ nhàng vặn mở cửa, sau đó hướng bên trong nhìn thoáng qua phát hiện không có gì bất thường, nhưng mà từ góc độ này không thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cũng may bảo kiếm tựa hồ ngầm hiểu, nghe hiểu ý của hắn, đứng ở cửa nhìn quanh một hồi, sau đó giẫm đệm thịt lúc lắc đi vào. Trình Hạo sợ hãi chờ đợi bên ngoài, 10 phút trôi qua, hắn không nghe thấy tiếng bảo kiếm cũng không thấy nó quay lại, không thể không miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ bảo kiếm bị Dư Xuyên ăn mất rồi? Hay là bị khí lạnh đóng băng? Hay nó đã bị nuốt chửng vào thế giới khác? Càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến việc bản thân mình vất vả lắm mới nuôi lớn được hàng mập này, Trình Hạo lấy can đảm đẩy cửa đi vào. Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả đời này hắn cũng không thể nào quên được, cách Trương.